Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sương Linh ngồi xổm xuống dưới, nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây. Trên mặt đất họa ra toàn bộ hàn băng địa giới đồ hình. Hàn băng địa giới tổng cộng có 12 cái đại diện tích nhiệt địa mạch khu. Còn lại đều là giống ngày hôm qua các ngươi đi qua những cái đó tiểu nhân lều trại doanh địa. 12 cái đại diện tích nhiệt địa mạch khu bị thực lực cường đại ma tu cùng bình thường người tu tiên chiếm cứ. Bọn họ sẽ ở khu vực phụ cận kiến tạo hàng rào cùng tường đá, đem mặt khác người cách trở ở bên ngoài. Nếu có người muốn đi vào, cần thiết giao nộp ngưng tinh. 12 cái đại nhiệt địa mạch khu chung, có một cái chính là phong băng thành. Ở ma tu Hàn Linh cướp lấy phong băng thành quyền khống chế sau, quay chung quanh phong băng thành sở kiến 7 cái nhiệt địa mạch khu đều bị ma tu khống chế. Chỉ còn 4 cái khu vực để lại cho mặt khác bình thường người tu tiên. Trên mặt đất bị họa ra từng đạo khu vực. Này đó khu vực giống như đầy sao dày đặc, hiện ra ở dưới chân. 4 cái khu vực trụ đầy 12 chi bình thường người tu tiên cấu thành đốn củi đội, cùng với bọn họ người nhà. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm cơ hội trà trộn vào đốn củi đội, từ này 4 cái khu vực vào tay tương đối hảo. Hàn Sương Linh ở trong đó 4 cái vị trí vẽ vòng. Yến Trần Tiên Tôn nhìn dưới mặt đất thượng họa ra khu vực vị trí, bỗng nhiên mở miệng nói: Tiết Sương băng thú thông thường ở địa phương nào xuất hiện? Ở chỗ này. Hàn Sương Linh từ một cái khu vực họa ra một cái tuyến, vẫn luôn kéo dài đến một loạt núi non phụ cận. Tiết Sương băng thú thích ở tại núi cao thượng, thông thường sẽ chiếm cứ ở Tiết Sơn. Nơi này khoảng cách địa nhiệt mạch khu tương đối gần. Nghĩ đến những cái đó đốn củi đội thông thường là ở cái này địa phương săn thú, ân, cùng với chủ động xin chiêu mộ, không bằng bị động làm cho bọn họ mời. Yến Trần Tiên Tôn nhắc nhở, đốn củi đội yêu cầu cường hữu lực đồng đội. Nếu ở bọn họ săn thú đồng thời gặp mặt khác nhàn tản đốn củi đội, đồng dạng có năng lực săn thú Tiết Sương băng thú, bọn họ sẽ như thế nào làm? Sẽ nghĩ cách đem nhàn tản đốn củi đội thu nạp tiến chính mình đội ngũ. Hàn Sương Linh lập tức ngẩng đầu. Không sai, Yến Trần Tiên Tôn nói. Bị động mời, sẽ ở đốn củi đội chung càng đã chịu coi trọng, cũng càng có cơ hội ngày sau tiến vào phong băng thành. Kẹp ở hai người trung gian tiền vệ thở phào một hơi. Thực hảo, chỉ cần cốt truyện là dọc theo nguyên thư phương hướng phát triển, rời đi hàn băng địa giới chỉ là vấn đề thời gian. Tiến đốn củi đội phía trước, ta muốn đi một chuyến quỷ huyết thị. Hàn Sương Linh nếu đã quyết định cùng hai người liên thủ, liền không hề giấu giếm. Lúc trước ma tu Hàn Linh sở dĩ có thể đánh thắng ta, là bởi vì hắn dùng 9 trời cao trận phong ấn ta tu vi. Quỷ huyết thành phố có người có được lâm thời cởi bỏ cường đại phong ấn phương pháp. Chẳng qua cởi bỏ có tác dụng trong thời gian hạn định thực ngắn ngủi. Nghe nói chỉ có 15 phút tả hữu. Ta tưởng trước tìm được người kia, bắt được lâm thời cởi bỏ phong ấn phù chú. Đây cũng là cùng nguyên thư cốt truyện giống nhau. Tiền vệ liền tưởng đều không có tưởng liền ứng hạ. Ta cùng sư tôn bồi ngươi cùng đi. Yến Trần Tiên Tôn nhìn như thế tích cực đồ đệ, có chút hơi hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không có phản đối. Quỷ huyết thị là hàn băng địa giới một cái chuyên môn dùng để giao dịch chợ. Nguyên bản ở vào một cái nhiệt địa mạch khu vực, sau lại bởi vì bị ma tu chiếm cứ, quỷ huyết thị vị trí cũng bị bách dọn tới rồi càng xa xôi đầm lầy mang. Ba người ở phía dưới huyệt động dưỡng hai ngày thương lúc sau, liền bước lên đi trước quỷ huyết thị lộ. Tiền vệ kỳ thật có chút lo lắng nam chủ Yến Trần tình huống. Bởi vì trong chuyện gốc nam chủ tiến vào hàn băng địa giới khi gặp phải Hàn Sương Linh là thân trung tình hoa cổ. Vì thế hai người liền ngày ngày đêm đêm song tu. Này cũng làm nam chủ tu vi đại biên độ tăng lên. Nhưng hiện giờ Hàn Sương Linh nhìn qua êm đẹp căn bản không có trung tình hoa cổ bộ dáng. Ngược lại là Yến Trần Tiên Tôn. Ở tiến vào hàn băng địa giới trước đã bị nguyên bản pháo hôi vai ác hạ cổ. Mấy ngày nay tuy rằng nam chủ nhìn qua cũng không khác thường, cũng có thể là dựa vào kia bổn loát loát càng khỏe mạnh. Ở cường căng, nhưng rốt cuộc tu vi cũng không tăng trưởng a. Liền tính đến lúc đó trà trộn vào đốn củi đội có thể thuận lợi tiến vào phong băng thành. Có thể bảo đảm bọn họ đánh thắng được ma tu Hàn Linh sao? Hắn như thế lo lắng. Phía trước quỷ huyết thị đã dần dần lộ ra tường thành một góc. Đây là một loạt từ băng thạch tạo thành tường thành. Tường thành dọc theo đầm lầy quay chung quanh suốt một tảng lớn khu vực. Bên trong chính là chuyên môn dùng để cung cấp hàn băng địa giới người giao dịch nơi. Quỷ huyết thị, tiền vệ đi theo Hàn Xương Linh cùng Yến Trần Tiên Tôn mặt sau. Xuyên qua một cánh cửa tiến vào tường nội. Chỉ thấy bên trong lại là một mảnh hoang vắng. Giống như chiến hậu phế thành. Hai phái lều trại tạo thành chợ quay chung quanh trung ương trúc long đèn xoay quanh. Cuộn tròn ở lều trại nội bán đồ vật tu sĩ đại bộ phận là đã đi vào ngã xuống giai đoạn. Hoặc tuổi thượng ấu hài tử. Nhìn đến có người tiến vào. Những cái đó lều trại bán giả đại bộ phận đều vẫn duy trì cảnh giác. Như là có chút sợ hãi. Hàn Xương Linh hơi hơi nhíu mày. Xem ra lại có ma tu đã tới. Mặt đất cùng trên tường băng đều có pháp lực công kích lưu lại dấu vết. Tiền vệ sửng sốt một chút. Hắn ánh mắt theo trên mặt đất tàn lưu dấu vết nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trên tường nơi nơi đều là dấu vết. Như là gặp bất đồng người tu tiên công kích. Có chút dấu vết tương đối tân. Có chút dấu vết tương đối cũ. Từ ma tu khống chế phong băng thành. Liền đối hàn băng địa giới trật tự không kiêng nể gì. Liền quỷ huyết thị đều bị ma tu cướp sạch. Hàn Xương Linh nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ là ma tu. Yến Trần Tiên Tôn nhìn lướt qua trên tường pháp thuật lưu lại dấu vết. Bên trong cũng có tiên pháp dấu vết. Ma tu cùng truyền thống người tu tiên sở sử dụng pháp thuật bất đồng. Ma tu pháp thuật sẽ lưu lại thực rõ ràng ma khí. Mà truyền thống người tu tiên lưu lại pháp thuật phần lớn vì tiên pháp. Tiền vệ ngẩn ra. Sư tôn ý tứ là nói, không chỉ là ma tu, bình thường người tu tiên cũng tới này trợ đoạt đồ vật. Có lẽ là có ma tu hỏng rồi quy củ, bình thường người tu tiên là hỗ trợ ngăn cản. Có lẽ đi, Yến Trần Tiên Tôn rũ xuống mi mắt, chỉ là kia trên tường tiên pháp, tràn ngập mùi máu tươi. Sau nửa canh giờ, Hàn Xương Linh tìm được rồi có thể lâm thời cởi bỏ phong ấn giao dịch người. Chỉ là giao dịch nội dung không tiện bị người biết được. Cho nên tiền vệ cùng Yến Trần Tiên Tôn chờ ở lều trại ngoại. Chung quanh tới lui nhân cũng không nhiều. Từ trước quỷ huyết thị là hàn băng địa giới duy nhất có thể yên tâm giao dịch địa phương. Nhưng từ bị ma tu khống chế phong băng thành sau. Hàn băng địa giới nội trật tự rối loạn. Quỷ huyết thị cũng không thể tránh né. Nguyên bản công bằng giao dịch. Biến thành cường lấy đoạt lấy. Này cũng dẫn tới quỷ huyết thị nội giao dịch người càng ngày càng ít. Tiền vệ ngửa đầu nhìn phía không trung không ngừng bay xuống bông tuyết. Không biết này quỷ huyết thị từ trước sẽ là thế nào? Vực chủ còn khống chế phong băng thành thời điểm. Nơi này hẳn là sẽ là mặt khác một bộ dáng. A, chính cảm khái. Phía sau tường băng phương hướng bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tiền vệ tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy quỷ huyết thị lối vào. Không biết khi nào tiến vào hai cái tán tu. Một cái bụng phệ. Trên mặt tràn đầy dầu mỡ chi sắc. Một người khác mỏ chuột tai khỉ. Trong tay nắm một phen to lớn nanh sói pháp khí. Bụng phệ tán tu đang từ mặt đất nắm lên một cái nhỏ yếu nữ hài. Ngón tay ở trên mặt nàng không ngừng qua lại cọ sát. Mỗi ngày tới đoạt đều đoạt không đến cái gì thứ tốt. Không bằng chào cái nữ nhân trở về chơi chơi. Tấm tác, tuổi nhỏ điểm, nhưng lớn lên nhưng thật ra không tồi. Bên người một cái khác mỏ chuột tai khỉ người cũng mắt lộ ra hung quang. Hắn quét một vòng quỷ huyết thị nội những người khác. Ít nói nhảm, hôm nay là tới bắt mấy cái người sống luyện đan. Đừng đều chơi hỏng rồi. Người bắt người, ta chơi chơi. Bụng phệ tán tu bắt lấy trong tay nữ hài. Kéo hướng về phía nơi xa một khối vứt đi lều trại. Nữ hài ở nàng trong tay thống khổ khóc kêu. Kêu thảm, là ma tu. Không, không đúng. Mấy người này nhìn qua chỉ là bình thường người tu tiên. Tiền vệ mày nhăn lại đang muốn tiến lên ngăn cản. lại thấy có người trước hắn một bước, ngăn cản cái kia bụng phệ tán tu. Đó là một cái tuổi già lão ma tu. Quỷ huyết thị nguyên bản chính là ma tu cùng bình thường tu sĩ đều có thể tới giao dịch địa phương. Thường lui tới cũng có ma tu ở chỗ này giao dịch đồ vật. Tiền vệ xem trên người hắn linh lực mỏng manh, đầy đầu đầu bạc, thân ảnh gù lưng, hẳn là mau tới rồi ngã xuống hết sức. Này đó hài tử không phải cho các ngươi trà đạp. Lão ma tu run run rẩy rẩy, hộ ở nữ hài trước mặt. Ngươi là thứ gì? Cũng dám chắn ta? Biết ta ở vì ai làm việc nhi sao? Kia đầy mặt dầu mỡ bụng phệ tán tu nắm lấy lão ma tu cổ áo. Trên mặt tràn đầy trên cao nhìn xuống tư thái. Ta chính là đốn củi đội một viên. Là mãng đại nhân thủ hạ. Mãng đại nhân, tiền vệ hồi ức một chút. Hàn băng địa giới thiên giống như nghe qua cái này xưng hô. Như là 19 chi đốn củi đội chung một cái đốn củi đội đội trưởng. Người này là trợ giúp nam chủ Yến Trần tiến vào phong băng thành pháo hôi người qua đường giáp chi nhất. Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là tạm thời không thể khởi xung đột. Hắn do dự một chút, lại thấy kia lão ma tu như cũ đứng thẳng, không dịch khai nửa bước. Thỉnh ngươi đem nữ hài kia buông ra. Ngươi muốn xen vào việc người khác có phải hay không? Tán tu rốt cuộc có chút tức giận. Hắn đem trong tay nữ hài ném đến một bên. Trong tay nháy mắt tế ra một cái mang đinh tán roi dài. Đột nhiên chiều lão ma tu trừ qua đi. Lão ma tu căn bản vô pháp chống cự. Cả người bị thật mạnh ném tới rồi trên mặt đất. Phía sau lưng nháy mắt bị rút ra một đạo thật lớn vết thương. Kia tán tu thấy đem người đả đảo. Liền muốn xoay người đi kéo ném ở một bên nữ hài. Lại không ngờ lão ma tu lại lần nữa đứng lên. Run run rẩy rẩy chắn nữ hài trước người. Xì, nhưng thật ra rất nại đánh a. Tán tu hung hăng phun ra một ngụm nước bọt. Giống các ngươi loại này không có gì tu vi cùng linh lực người. Nên ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất mặc người sâu xé. Nơi này là hàn băng địa giới. Hàn băng địa giới nên dựa thực lực nói chuyện. Các ngươi chẳng lẽ còn hy vọng có một ngày có thể rời đi cái này địa phương sao? Các ngươi vực chủ đã sớm đã chết. Chương 12, đốn củi đội trưởng, tóc đỏ nam nhân híp híp mắt, giơ tay vẫy vẫy làm hắn đi xuống. Đùng, đùng, trống rỗng tường băng hạ, tuổi già lão ma tu cuộn tròn thành một đoàn. Bên cạnh nữ hài run bần bật, trước mặt là múa may roi đầy mặt dữ tợn đoạt lấy giả. Bên cạnh mặt khác trốn tránh ở lều trại sau người toàn bộ nơm nớp lo sợ. Từ hàn băng địa giới vực chủ sau khi biến mất, toàn bộ địa giới nội trật tự đều đã xảy ra biến hóa. Đốn củi đội cao nhân nhất đẳng, thường xuyên đoạt lấy cướp sạch quỷ huyết thị. Bọn họ đã bị đoạt vô số lần, mới đầu cũng phản kháng quá. Nhưng chết thảm, bị giết, không có người sẽ đến thế bọn họ làm chủ. Bọn họ đã trở nên sợ hãi, không dám trở lên trước. Lão nhân này thật là da dày thịt béo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, người có thể khiêng bao lâu? Máu tươi, vết thương, chung quanh những cái đó gầy yếu người vây xem mắt trông mong nhìn cái kia lão ma tu bị ẩu đả. Bị giáo huấn, phảng phất hắn tương lai, cũng đã biến thành bọn họ tương lai. Bọn họ là bị vứt bỏ người. Từ tiến vào hàn băng địa giới bắt đầu, gặp phỉ nhổ, gặp khinh bỉ, mặc dù bị người ẩu đả cũng hảo, bị người xem thường cũng hảo, bị người sát cũng hảo, phảng phất ở người trong thiên hạ trong mắt đều là đương nhiên. Bởi vì hàn băng địa giới là pháp trường, là sở hữu phạm vào tội người tu tiên bị đánh vào địa phương. Bọn họ mỗi người trên người đều bị đánh tội nghiệt dấu vết. 10 năm, 100 năm. Thậm chí vạn năm, bọn họ sớm bị vứt bỏ. Tiền vệ có chút không đành lòng muốn tiến lên, lại bị Yến Trần Tiên Tôn ngăn lại. Sư Tôn, người thả nhìn xem, Yến Trần Tiên Tôn nhắc nhở nói. Tiền vệ lại lần nữa xem qua đi, chỉ thấy cái kia ngã trên mặt đất đã vết thương chồng chất lão ma tu. Ngạnh chống kia phó tàn khu, đem hết toàn lực từ mặt đất đứng lên. Hắn cặp kia vẫn đục đôi mắt trước nay đều không có mất đi quang mang. Chúng ta tồn tại với thiên địa muôn đời chung, không chỉ là một phương hàn băng địa giới nội, có lẽ ta không sống được bao lâu, sống không đến rời đi nơi này một ngày, nhưng chúng ta bên người những người khác, sẽ không vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Chúng ta tu hành chi lộ, vĩnh viễn đều ở dưới chân, hướng tới tu hành con đường này kiên định bất di đi xuống đi. Vô luận là ma tu cũng hảo, vẫn là bình thường người tu tiên cũng hảo, ở dài dòng tu hành đạo trên đường, có người ngã xuống, có chút đi trước, có người trì trệ không tiến, ngàn năm trăm năm vạn năm trăm triệu năm, bước lên đi, đi lên đi, chung có một ngày sẽ có người có thể độ kiếp phi thăng, đi hướng thế gian tối cao địa phương, nếu liền vào giờ phút này từ bỏ, kia lại vì sao phải đi lên này một cái lộ, hàn băng địa giới trước nay đều không phải cái chán, mà là một cái một lần nữa từ dưới chân bắt đầu địa phương. Kia một khắc, sở hữu kéo dài hơi tàn trốn tránh ở góc người tu tiên đều ra tới. Bọn họ từ trốn tránh âm u hạ đi ra, từ từ tới rồi lão ma tu phía sau. Đối mặt so với chính mình thực lực càng cường người tu tiên, không ai lựa chọn thoái nhượng. Cút đi, quảng cáo, cách chương.